Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ thập phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiện thánh tăng. Kính lễ Giác Linh Sư Bà sáng lập chùa Đức Viên. Đệ tử chúng con hôm nay hội đủ duyên lành được câu hỏi về đạo tràng chùa Đức Viên này để ôn lại lời Phật dạy. Ngưỡng mong chư Phật, chư vị hộ pháp từ bi gia hộ cho con trong khi nói pháp thoại, không sai thánh ý của Phật, không làm nhân quả để người nói lẫn người nghe đều được lợi ích tiến tu ảo đắc đến sự giác ngộ viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Các Phật tử hồi cứ trở chân cho thoải mái ha, chứ đừng câu thúc quá mà đau chân. Cô nghĩ là Phật từ bi không có rầy đâu. Cô không rầy thì thôi. Sáng cô có hứa là chiều nay cô giải đáp cái câu mà đi đâu cô cũng hay gặp. Tại sao mình tu thường thường càng tu càng nổi sân? Câu này cô đã gặp ở Minnesota, qua Tennessee cũng gặp, qua Louisiana cũng gặp, và nơi này cũng gặp. Đó là cái bệnh chung của tất cả mọi người tu của chúng ta. Tu có nghĩa là sửa và không bị tham sân si chi phối, mà càng tu càng nổi sân, có nghĩa là chúng ta có cái gì sai lầm đó. Ở vùng Minnesota thì có người Phật tử tâm sự với cô rất là thành thật. Cô nói là bà mẹ mất, cô phát tâm tụng kinh Địa Tạng, một ngày tụng một lần và tụng hết bộ này đến bộ khác trong thời gian mà 49 ngày của bà cụ. Nhưng mà khi cô tụng như vậy thì con cháu cô đều góp ý là sao mẹ tu sao tụi con khó gần mẹ quá, mẹ càng tụng kinh càng tu càng nổi sân si nhiều. Và cô cũng nói thật như vậy. Thì cô ngạc nhiên, cô thấy là mình tu thì nó phải khinh an, phải tốt chứ tại sao lại nổi sân. Thì cô mới kiểm lại, mới hỏi cô là cô nổi sân trong thời điểm nào. Thì cô mới nói là con là ở nhà bé bi xích cho cháu nội và cháu ngoại là 4 đứa. Thành ra chỉ có ngày thứ bảy và chủ nhật là con nó mới ở nhà, con mới rảnh. Còn ngày thường thì muốn tụng kinh thì vẫn phải giữ cháu. Thành ra con tụng kinh thì con đã nhốt nó ở dưới basement rồi. Nhưng mà rồi một lát nó kêu cửa nó lên. Nó lên rồi nó mét. Tức là những đứa cháu 4 tuổi, 5 tuổi và 3 tuổi thì có nhiều chuyện để mét. Và chẳng những mét mà nó còn cút bắt chung quanh bà nội, bà ngoại nữa. Tức là nó cứ chạy rần rần thì sợ mang tội. Cho nên bà nói là bà cứ phải bỏ gian dở những thời kinh để rượt nó. Thì cô mới hỏi chứ một bữa như vậy cô tụng kinh cô rượt mấy lần? Cô nói khoảng 8 lần. 8 lần thì hơi nhiều. Thật ra một lần mà đến thời tụng kinh của bà thì các cháu đều kinh hoàng hết. Đây con nít nó rất là hiếu động. Mà cổ nó chướng lắm. Tụng kinh con dặn nó trước rồi không được làm ồn. Nhưng mà nó cứ mét. Con nhắm mắt lại thì nó cứ đợi cái lúc con mở mắt ra nó mét. Còn không nó đứng nó đợi. Và không thì nó cứ chạy xà quần ở trong cái chỗ mà mình tụng kinh. Thành ra do đó mà bà nội rất là bực bội. Ban đầu thì còn nhịn, đến rượt lần thứ tư thì bà quất cho một đứa bọc roi. Và bảy cháu mới tổng kết là bà nội một lần mà tu là bà nội dữ. Và nó mét là bà nội của con rất là hung dữ. Thật ra không biết ở đây có ai lâm do tình trạng đó không. Có nghĩa là khi chúng ta tu nó đau, khi nó là một ác mộng cho cả gia đình. Và cho nên khi mà bà phát tâm bà trì Địa Tạng thì lợi ích đâu không biết. Cõi dương âm có siêu hay không chứ cõi dương thì rất là rối loạn. Các bầy con đều phản đối hết. Nó má ơi má tu ít chứ má tu kiểu này tụi đám con đứa nào nó cũng sợ hết. Nó thấy bà tụng kinh bên chuông bên mỏ và cái roi để phía sau lưng là nó ớn rồi. Đó là một cái điều mà nó do sự dụng về của mình. Và điều này không phải chỉ các Phật tử mới mắc, quý cô trong chùa cũng mắc nữa. Mắc phải lỗi này là lúc mới đầu vô tu thì nhất là thanh niên tánh những gì còn trẻ đó, thì hai rất là háo thắng. Như hồi đó cô mới vô tu viện thì cứ ngồi thiền là nhất định là ngồi kiết già. Nhưng mà ngồi kiết già mới đầu ngồi thì nửa tiếng đầu nó tạm được, và cái thời ngồi sau thì giống như ngồi trên một cái đống lửa, nó đau nhức không tả được. Tôi nhớ kỳ đó có một cô em mới vô tu 16 tuổi, thệ nguyện ngồi kiết già và nhất định không xả ra, mà cổ khóc mà kia mà khóc rống lên á, khóc cả chúng không yên được, khóc ồ ồ ồ mà khóc tại vì nó đau quá sức. Ngồi một tiếng rưỡi đến nửa tiếng sau thì cũng gào lên cũng khóc, mà do lỡ phát nguyện rồi cho nên không gỡ chân ra. Thật ra thì con nhớ hồi đó ngồi khoảng nửa tiếng sau thì nó nhức giống như là có một cái cây sắt nung đỏ mà nung xỏ từ đầu gối mà xuống đến ngón chân cái, rất là đau. Mà phải qua khoảng 8 tháng như vậy thì mới quen với những thời ngồi thiền. 8 tháng trời chịu đựng đau đớn như vậy, mà tuổi thanh niên thì phải ráng lượt qua. Và nếu mà mình tập từ từ, ví dụ một ngày tăng một chút, ví dụ như ban đầu mình ngồi chừng khoảng 1 tiếng thì nửa tiếng đầu là đau, thì một tuần sau tăng 5 phút, tăng từ từ từ thì nó chịu nổi. Mà nếu tăng mà quá sức thì rất là đau. Tại vì khi ngồi như vậy cái mạch máu mình nó bị gấp lại, nó không lưu thông. Mà theo đông y mà hả, mà khi đau như vậy tức là máu huyết không lưu thông. Những người trẻ không lưu thông thì không sao, nhưng mà những người lớn tuổi cao huyết áp hay là máu có mỡ mà không lưu thông thì coi chừng có bữa nghẹt tim. Thành ra đừng có nên mạo hiểm kiểu đó. Đó là điều nói về luyện thân. Rồi thêm nữa, rồi sau cái thời gian mà ngồi mà ngủ gục và bắt đầu là hết đau thì qua đến ngủ gục. Ngủ vô là ngủ, 5 phút là bắt đầu ngủ, đã chẳng những ngủ mà còn ngáy nữa. Thành ra có nhiều vị chiến đấu với cái ngủ bằng cách là leo tốt trên đọt cây ngồi để sợ té, khỏi có rớt xuống coi. Nhưng mà té thì té, ngủ vẫn ngủ. Thì con nhớ hồi đó là mấy cô trụ trì hay năn nỉ mấy em mới vô mà leo lên đọt cây, điều đọt cây dẻ trong rừng. Mấy em ơi, thôi làm ơn em xuống dùng đi, thà làm một chúng sinh lành lặn còn hơn là làm ông Phật thọt chân. Nhưng mà mấy người đó lỡ phát nguyện rồi tự ái không thèm xuống. Rồi có những người phát những cái nguyện như là không ăn, không ngủ chẳng hạn. Nhưng mà thật sự cái đó chỉ là một tâm niệm nhất thời, không có bền bỉ. Nên cái điều thân phải khéo léo một chút, tùy theo tuổi tác, tùy theo hoàn cảnh. Và điều thân tuy khổ nhưng mà nó không khổ bằng điều tâm. Và nhớ thường thường á, theo Việt Nam mình đó thì hay ăn tô á, thì bắt đầu bằng chuyện ăn chay. Mà khi mà mình ăn mặn á, thì mình ăn đủ thứ món ngon vật lạ bổ béo. Mà khi ăn chay thì bắt đầu trường trai khổ hạnh. Giống như quý vị mua một cái xe hơi à, khi mà chưa biết gì hết, chưa biết tô á, thì đổ xăng bình thường. Nhưng mà khi mà đã bắt đầu phát nguyện tô thì đổ nước lạnh mà bắt cái xe chạy thì nó sẽ chạy không nổi. Thật ra để ý cái ăn phải đủ dinh dưỡng. Những cái thức ăn trong cái ngũ quán á, năm điều quán tưởng thì coi như là thức ăn, là cái thứ để nuôi thân. Mà nếu thân không nuôi đầy đủ thì nó dễ sinh bệnh. Cho nên phải chú trọng một chút xíu, đừng có mà hành phạt cái thân quá, dễ đi đến bệnh. Và bệnh thì bệnh đầu tiên là của thân, mà bệnh kế tiếp là của tâm, có nghĩa là nổi quạo. Tu mà càng ngày càng quạo có nghĩa là sai rồi. Đó là cô nói về điều thân. Bây giờ đi qua cái chuyện mà điều tâm á, pháp môn tu á, thì có gọi là trong cái câu mà pháp môn vô lượng thệ nguyện học, có nghĩa là vô số pháp môn để chúng ta tu để điều tâm, nhưng chứ không phải chỉ có một pháp môn. Và trong nhà Phật á, chúng ta pháp Lục Tổ Huệ Năng có dạy câu là pháp chỉ là tùy bệnh cho thuốc. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đi ra cái tiệm thuốc Tây, thấy người ta bán vô số hộp thuốc, thì không phải là có nghĩa là chúng ta phải mua hết tất cả những thứ thuốc đó uống. Dù rằng thuốc đó là công trình của các vị khoa học, các vị bác sĩ và các vị dược sĩ chế tạo ra, nhưng mà khi có bệnh mới uống. Chứ nếu mà không bệnh mà uống, thuốc nó sẽ thành bệnh. Các Phật tử hiểu chứ? Ở đây thì không có tình trạng mà uống thuốc nhảm, nhưng mà ở Việt Nam thì uống thuốc rất là thoải mái. Mình làm bác sĩ cho mình luôn. Ví dụ như mình muốn bệnh, mình sắp đổ bệnh thì cứ ra ngay cái tiệm thuốc Tây nào gần nhà, Rồi mình người ta hỏi muốn mua gì, mình nói tôi nhức đầu thì người ta bán thuốc nhức đầu. Tôi đau bao tử là uống thuốc đau bao tử. Tôi muốn mua uống cái gì thì hay đến thuốc độc cũng có nữa, cứ gì cũng uống được hết. Thì đó là cái cách cái người tự trị bệnh ở Việt Nam rất là nhiều. Cách thứ hai nữa là người đó đi bác sĩ cho toa uống thuốc hết rồi, thì người đó giữ cái toa giống như là cái vật gia bảo, và bắt đầu quắc chị hai, chị ba, chị tư, tới nói tôi nhức đầu tôi uống cái thuốc này hay thiệt hay, và cứ đưa cái toa đó làm bác sĩ luôn cho người ta. Cho nên Việt Nam chết vì thuốc nhảm rất là nhiều. Cái toa đó bác sĩ khám cho mình, xong rồi chỉ cho mình thôi chứ không có đúng với người khác. Vậy mà mình cứ bày cho người ta, khi mà mình uống hết rồi thì mình coi như mình được thành bác sĩ rồi. Thì điều đó người ta đâu có cần lập cái đại học y khoa, học chi 7-8 năm cho cực khổ. Nhưng mà Việt Nam hay uống thuốc kiểu này. Thành ra cô qua đây mà khi cô bệnh thì cô rất là phiền. Đi khám bệnh bác sĩ cho có cái toa, mà trước khi cho to là bắt mình thử máu, thử nước tiểu, đo tim, đo phổi đủ thứ hết ra rồi cho con to nhỏ xíu. Mà đi ra tiệm thuốc tây vừa bán xong họ tịch thu cái to, mua được con lần. Muốn uống nữa phải gặp bà bác sĩ nữa, bà cho phép mới uống nữa. Thành ra làm cho mình thấy nó mất tự do hơn ở Việt Nam. Trong khi Việt Nam muốn uống thứ gì cũng có hết. Ho một cái là ra trụ sinh, mà muốn chích cũng có sẵn sàng có thuốc, có đủ thứ lăn băm để mà thỏa mãn yêu cầu của mình. Cho nên bên đó phạm thuốc chết rất là nhiều. Thì cô mượn cái thuốc đó để cô nói chuyện tu của mình. Chúng ta cứ áp dụng những pháp môn tu nào chúng ta có quyền áp dụng riêng cho bản thân mình. Nhưng nếu khi thấy mà tu càng ngày càng phiền não, có nghĩa là cái thứ thuốc đó đã bắt đầu công hiệu, công phạt chứ không phải là công hiệu. Tu có nghĩa là mỗi ngày mỗi khinh an, mỗi khỏe, chứ không thể nào mỗi ngày mỗi phiền não, mỗi... Người chung quanh biết họ thấy mình tu, họ lét lét họ đi mất là đã sai rồi. Các Phật tử để ý điều này. Và cái pháp thứ thuốc, cái pháp môn mà chúng ta áp dụng cho riêng mình, chúng ta có quyền. Nhưng mà khi muốn bày thuốc cho người khác thì người này xin phép phải là tốt nghiệp bác đại học y khoa rồi, rồi phải qua cái thi được cái bằng bác sĩ rồi thì mới được quyền cho to người khác uống. Thì cái rủi mà có chết người ta mới không bắt đền. Chứ mình tự nhiên mình mua thuốc mình uống xong rồi mình bày cho người này người kia thì người ta chết là mình bị mang họa. Và mình có uống thứ thuốc nào thì chỉ được quyền mình thôi, chứ không được quyền truyền cho người khác. Như vậy mà chúng ta tu thì chúng ta hay bày, dù rằng kết quả chưa có gì hết. Các Phật tử thấy đó. Do đó cho nên cái mà bày với nhau đó thì coi chừng nó sẽ có những cái công phạt. Thì các pháp tu để lại rất là nhiều. Nhưng mà tụ trung thì bây giờ cô thấy nó có 3 pháp. Một là thiền, hai là mật, và 3 là tịnh độ. Thì đi vô trong những cái tiệm mà những cái chợ của Mỹ bên này đó, cô thấy có những thứ thuốc mà họ bày bán không cần toa bác sĩ. Đó là vitamin và thuốc cảm, aspirin và Tylenol chẳng hạn, hoặc là dầu xoa bóp bên ngoài. Thì những thứ đó là những thứ vô hại. Mình uống nhưng mà nó không có để lại một cái gì tầm trầm trọng hết, thì chúng ta có thể mua tự do và uống. Thì pháp tu mà cô thấy là phải có người thầy hướng dẫn, tức là phải có bác sĩ cho to mới được quyền uống, đó là thiền tông và mật tông. Tại vì khi tu thiền đó thì chúng ta thường thường là tự muốn qua điều tâm, phải qua cái điều thân trước. Mà khi ngồi sai nó sẽ có những cái bệnh. Chẳng hạn như hồi cô mới bắt đầu ngồi thiền đó, thì cô nghe đau rang cả lồng ngực đó. Đau rất là nhiều. Thì khi gặp hòa thượng thì hòa thượng mới biểu cô ngồi. Thì hòa thượng nói tại con ngồi hơi thẳng quá, ngồi trong một tư thế 2 tiếng đồng hồ mà thẳng quá, các bắp thịt ngực nó căng lên, thành ra nó bị đau. Rồi một thời gian sau lại đau lưng. Đau lưng thì do ngồi cong. Và có một thời gian là tự nhiên ăn không tiêu, cứ bị ở hơi, quất hơi lên. Là khi đó thầy mới hỏi và theo dõi thì biết là vọng tưởng nhiều quá, cô ráng cô nín, cô đè nín, đè vọng tưởng, thành nó nín thở luôn, riết rồi nó quất hơi. Rồi nó có những cái bế tắc mà người thầy chuyên môn phải nhìn và hiểu được cái bệnh của người đệ tử, cái điều thân rồi mới đi đến cái điều tâm. Và không phải là khi không, mà các thiền viện của Nhật đó, họ chọn 2 vị thầy rất cần cho một tu viện. Người thứ nhất đó, là vị hòa thượng đường đầu, tức là vị hòa thượng mà dạy tu chỉ cái cách điều thân điều tâm cho người đệ tử. Vị thứ hai nữa là người đầu bếp, thì cái người đó nuôi thân, nuôi tâm của đệ, nuôi thân của đệ tử. Người đó phải có một cái kiến thức về dược, về làm bếp nữa. Chẳng hạn như thức ăn đó mà nhiều dầu, nhiều mỡ, hoặc là nhiều chất đường, nhiều chất bột, mà nếu không quân bình đó thì trong chúng rất dễ đau. Mà thân đã đau rồi thì tu nó khó. Mà ở đây chúng ta thường thường mấy cái tự viện của mình á, cái chuyện nấu bếp thường thường giao cho mấy bà già hoặc mấy người mới vô tu, chưa có một cái kiến thức gì về nấu ăn hết, thì điều đó là thử thách cho tu viện. Cho nên hồi đó cô nhớ là lúc mà cô lên tu với hòa thượng đó, thì hòa thượng không cho đi chợ buổi chiều. Thì quý sư cô mới nói dạ đi chợ chiều á, nó đồ ăn nó mới rẻ, mà đi chợ sớm á, đồ ăn nó mắc lắm. Thì hòa thượng nói đồ ăn buổi chiều nó rẻ là gì, nó đã héo và nó đã mất dinh dưỡng rồi. Tụi con muốn đào tạo tăng tài hay là tụi con đào tạo tăng tàn? Thức ăn rẻ là thức ăn không còn bổ dưỡng, thành ra đừng có cho mà ăn những cái thứ chất muối nhiều, chất dầu nhiều hoặc là chất bã quá nhiều. Như vậy thì cái vị tăng mà không được nuôi dưỡng đầy đủ, vị đó dễ bệnh, dễ bệnh, và khi mà đã ra mà làm Phật sự thì vị đó không còn đủ sức khỏe nữa. Thành ra cái người mà tu viện trưởng á, phải người phải khéo léo trong chuyện điều thân và điều tâm. Còn cái vị mà làm bếp thì phải khéo léo để nuôi trong chúng tăng. Ngày xưa Đức Phật cũng rất chú trọng đến điều này. Thường thường là vị nào mà đọc trong kinh sách thấy bà Mã Lão Mẫu, bà là một người đã cư sĩ nhưng bà chứng quả rồi, bà có tha tâm thông. Cho nên khi mà các vị tỳ kheo mà đi nhập hạ, Phật thường khuyên các đến với chỗ cái làng của bà Mã Lão Mẫu. Bà là một bà cụ họ Mã, nhưng mà bà biết được tâm niệm của các thầy tỳ kheo và bà chăm sóc rất kỹ lưỡng. Cho nên sau một mùa an cư với sự chăm sóc của bà thì các tăng sĩ chứng đạo rất nhiều. Và Đức Phật có nói một câu pháp cú rằng nếu vị tu sĩ được chăm sóc đầy đủ về tứ sự cúng dường, cơm ăn áo mặc đầy đủ, vị đó có nhiều cơ hội chứng quả hơn những vị không chăm sóc đầy đủ. Ra cái chuyện mà nuôi thân và nuôi tâm nó quan hệ với nhau. Rồi các thiền viện của Nhật Bản đó, chẳng hạn như cái chỗ thiền đường đó, cái chỗ để ngồi thiền và cái chỗ họ ngủ, chỗ nhà bếp, thường thường là cách nhau khoảng một đoạn đồi. Thì như vậy thì buổi sáng thức dậy ngồi thiền xong muốn ăn cơm phải đi qua một đoạn đồi thì khoảng chừng 500 thước. Như vậy thì họ đi một cái thời gian dài và sau đó họ mới đến, họ ăn cơm. Ăn cơm xong phải đi khoảng 500 thước mới về cái chỗ mà mình ngồi thiền. Thì như vậy thì cái thân và tâm nó hoạt động được điều hòa. Còn bây giờ chúng ta để ý là cái cách tu của mình. Thời Phật đó là buổi sáng Chư Tăng thức dậy là đi khất thực. Đi có khi có tới 1 cây số, cho đến 10 cây số mới có một bát cơm. Thì buổi trưa ăn cơm, độ ngọ xong thì cái câu thường thường đi đôi nhau là phạn thực kinh hành. Ăn cơm xong là phải đi kinh hành, là đi vòng vòng. Như nãy quý vị kinh hành đó là vì sao? Là phải để cho cơm nó có thời gian nó tiêu hóa xong rồi mới được hành thiền. Thì Chư Tăng đã đi một ngày như vậy, đi bộ là từ 5 tới 10 dặm, cho nên thân thể được hoạt động điều hòa, và khi đó ngồi thiền nó không có trở ngại. Và khi qua các tầm lâm của Trung Quốc đó thì Chư Tăng định cư một chỗ không đi nữa. Cho nên các ngài phải bày ra cái vụ là chấp tác, tức là phải làm ruộng, phải thể dục, rồi phải tập võ nữa, là để cái thân và tâm phải hoạt động nó quân bình với nhau. Cũng như hồi nãy quý vị tụng kinh xong thì phải có cái thời đi kinh hành. Rồi những cái thời thiền, chẳng hạn như sau này ở bên dòng thiền của Trung Hoa, của ngài Hư Vân chẳng hạn, là có ngồi thiền xong rồi có đi vòng vòng vòng, gọi là đi tỏa hương, đi suốt một tiếng như vậy rồi ngừng trở lại. Thì cái đó là sự khéo léo của Chư Tổ để giúp cho mình điều thân và điều tâm. Cho nên chuyện tu thiền đòi hỏi phải có một người thầy. Không có người thầy không hiểu được cái thiền bệnh. Chẳng hạn như có những lúc mình ngồi dòm ở ngoài thì nó rất là an tĩnh, nhưng bên trong người đệ tử đương loạn tưởng. Người thầy đôi khi họ phải đắm bằng cái bê để chấm dứt cái loạn tưởng đó. Và cái mà gọi là nhổ đinh tháo chốt, có nghĩa là người thầy phải lão luyện để hiểu rõ cái bệnh của người đệ tử đang vướng kẹt chỗ nào mà hướng dẫn họ. Còn tu thiền mà lọ mọ tu một mình, điều đó là không đúng. Bởi vì người đó ngồi giờ bên ngoài thì không ai biết họ nghĩ gì ở trong đó. Thành ra những loạn tưởng trong tâm của người hành giả sẽ hại ngay đến thân xác của họ, nhất là những vị trẻ tuổi. Và bây giờ cho nên tu thiền là phải có thầy, không có thầy là không được. Các Phật tử hiểu điều này. Nên hồi xưa khi mấy cô mà đi theo Hòa Thượng tu thì thầy theo rất là sát. Khi có một cái gì là phải thưa hỏi liền. Thì người thầy vừa theo dõi, vừa theo dõi về thân mà theo dõi về tâm người đệ tử để mà chỉ dạy cho. Còn bây giờ chúng ta mà chỉ tu một hai sắm cái bồ đoàn tạ cụ ngồi chừng giày thờ, chúng ta đứng ra chúng ta chỉ người khác thì chúng ta chưa đủ kinh nghiệm. Các Phật tử hiểu điều này chứ. Thì hôm trước cô có gặp và thầy Hằng Đạt là đệ tử của Hòa Thượng Tuyên Hóa ở nhà Phật Thành. Thì thầy mới nói hồi thầy mới vô tu á, Hòa Thượng cho tu, ông biết đường đâu mà tu nữa. Khi thì Hòa Thượng bắt tụng kinh Địa Tạng suốt cả tuần, khi thì trì chú Đại Bi, khi thì trì Lăng Nghiêm. Nhưng mà cái gì cũng tu thử tuần rồi thời gian hết, riết mình không biết áp dụng pháp môn nào. Nhưng mà về sau mới biết Hòa Thượng tập như vậy để mọi người đều có một cái kinh nghiệm, kinh qua tất cả những pháp môn tu rồi chọn một pháp môn nào thích hợp cho mình. Thì đó là cái cách của những vị mà các ngài lão luyện trong cái chuyện mà hướng dẫn đệ tử. Chẳng những lão luyện mà các ngài còn đoán biết được cái tâm điểm của người đệ tử đương dướng kẹt chỗ nào nữa. Cho nên tu thiền phải có người thầy. Tu mật cũng vậy, mật tâm cũng phải có người thầy. Tại vì khi trì chú, cái quan trọng là ba nghiệp phải thanh tịnh. Cô có một người bạn thì cô ấy trì chú Đại Bi rất là giỏi, thì suốt ngày. Thì hôm đó trong chùa mới cắt cô đó là ngồi để canh giường chùa trong những ngày gần Tết. Thì cô canh như vậy thì các chú thanh niên ở hàng xóm mới vô phá giường. Và cô cứ đứng lên ngồi xuống đuổi mấy cái chú đến quấy phá hoài. Thì họ quấy phá càng ngày càng dữ cho nên cô rượt theo. Và cô mới rủa một câu: tôi mà bắt được là tôi bẻ lõi giò hết. Thì cổ vừa thốt ra một câu đó xong rồi thì 5 phút sau mấy chú thanh niên nó băng qua đoạn đường và bị xe cán gãy chân. Thành ra cái gì mà trì chú đó, cái đòi hỏi đầu tiên á, các phá quán trì chú phải quán đại bi, quán từ bi trước. Và khi khởi một cái tâm á mà rủa, thường thường nó có kết quả liền. Và sau đó cô mới nói là cô ân hận vô cùng, tại giận quá nói như vậy thôi. Chứ thật sự cũng không có muốn cho người ta gãy chân, mà nói xong 5 phút sau là bị liền. Thật ra cái ba thầy trì chú ba nghiệp phải thanh tịnh, mà tâm chúng ta đôi khi là phòng phu. Thật ra đôi có những lúc mình khởi tâm tốt cũng có, mà khởi tâm xấu cũng có. Mà xấu tốt nó đều có một cái sự hiệu nghiệm hết. Thật ra đầu tiên phải là quán từ bi. Thì cô nhớ là Đức Đa La Đạt Ma là vị mà pháp vương của nước Tây Tạng. Và ngài hay dạy về bên Phật Tông á. Thì năm 2002 tại Los Angeles, khi Phật tử Việt Nam hỏi là đối với Phật tử chúng con á, Việt Nam đó, thì xin ngài dạy cho chúng con một câu thần chú nào mà nó thích hợp với dân tộc tụi con. Thì ngài mới nói là người Việt Nam đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng nói một câu mà ngài nghĩ đó là câu thần chú của ngài Việt Nam, đó là A Di Đà Phật. Phải không? Bất cứ nơi nào cũng vậy hả, nghe đến giật mình cũng A Di Đà Phật, chào nhau cũng A Di Đà Phật. Thì người Tây Tạng á, cái câu mà họ thích hợp là câu Án Mani Bát Nhi Hồng, một câu thần chú của Đức Đại Bi, Đức Quan Thế Âm. Thì người Việt Nam và người Trung Quốc thì có duyên với Đức A Di Đà Phật. Thành ra Đức A Di Đà là thầy của Đức Quan Âm, quý vị cứ niệm cái câu A Di Đà Phật thì không có sợ thua câu Án Mani Bát Nhi Hồng đâu. Người Tây Tạng chúng tôi thì thích hợp với cái câu đó, nhưng mà người Việt Nam quý vị thì cứ Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái câu đó là cái câu thần chú hiệu nghiệp của quý vị đó. Như vậy thì chúng ta có thể dùng câu trì danh niệm Phật. Trì danh niệm Phật là bất cứ người nào cũng có thể niệm được. Bởi vì khi nào mệt thì nghĩ, mà nó cũng không cần một cái nghi quỷ gì hết, cũng không cần phải ngồi kiết già bán già, hay cũng không cần bắt ấn, không cần gì, mà chỉ cần khi nào mà rảnh thì niệm. Các Phật tử rõ chỗ này chứ. Do đó nên đây giống cô thí dụ giống như là thuốc Tylenol hay vitamin vậy. Có nghĩa là ai tu cũng được, mà không có cái gì mà nó tác hại về sau hết. Mà khi nào lòng biến thì nghỉ, mà khi nào xin thì tu tiếp như vậy. Cho nên cô mới đề nghị với vị Phật tử mà rượt cháo thần kinh mà 8 lần đó, Con nói thôi giờ con đổi pháp môn đi. Đành rằng trong kinh Địa Tạng có nói, khi có người thân mình mất thì mình niệm tụng kinh Địa Tạng để cầu nguyện, điều đó là quý. Nhưng mà dưới điều kiện là cô có thời gian. Và bây giờ cô không có thời gian thì hai cái ngày mà cuối tuần đó, khi có người giữ cháu á, thì cô tụng Địa Tạng. Còn ngày thường thì cô dự chơi với cháu và dự niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì điều đó nó cũng không có gì lỗ lã, mà câu Nam Mô A Di Đà Phật đó là đại nguyện của Đức Di Đà. Thì cô niệm như vậy cô vẫn có thể hồi hướng cho bà cụ được. Được như vậy thì các cháu nó vui vẻ, trong nhà vui vẻ, mà cô cũng không có bị bức rứt nữa. Cũng không có cần cái chuyện mà cô vừa tụng kinh mà cô vừa rượt các cháu như vậy, nó sẽ để một cái ấn tượng rất là sâu trong tâm của các trẻ thơ. Khi này nhà nào sau này nó lớn lên, nó nhớ đến bà thì nó chỉ nhớ những cái roi của bà trong những lúc bà tụng kinh, chứ nó không nhớ được cái không khí từ bi mà tỏa ra từ thời kinh đó. Các Phật tử rõ chứ? Rồi bây giờ thêm nữa, chẳng hạn như khi chúng ta chọn một pháp môn tu thì cái pháp đó phải làm sao đối trị với phiền não của mình. Phật dạy là khi áp dụng một pháp nào, gần gũi một người nào, ở một ngôi làng nào mà chúng ta thấy mà phiền não tăng trưởng, pháp lành giảm thiểu, pháp ác tăng trưởng, thì phải biết cái điều đó không thích hợp, chúng ta phải sửa đổi, chứ không có một sự cố định. Kinh Kim Cang nói là Phật pháp là bất định pháp, không có pháp cố định. Chẳng hạn như cô đi lên vùng phía vùng Đông Bắc Mỹ, cô gặp có những sư cô đi làm neo. Tại vì khi cô đó mua cất một cái chùa thì trên vùng đó là cô ấy phải trả tiền nợ một ngày tháng, 4-5 sư cô họp lại phải trả một tháng là phải 1.000-2.000 đồng đó, mà không bán đồ chay được. Bây giờ sống bằng cái nghề gì để trả tiền? Thì có người anh người chị là mở tiệm neo, thì mấy cô vô đó làm neo. Và khi cô đi đến đó thì mấy cô trốn, rất là sợ cô rầy. Và hẹn với cô đến thì hẹn 7 giờ, mà khi tôi đến 7 giờ, 9 giờ cũng chưa thấy cô nào xuất hiện. Thì lát vô mấy cô lắm la lắm lét dùm cô. Và Phật tử mét mấy cô đi làm neo mới về đó, tại vì nay đắt khách quá không về sớm được. Thì bây giờ khi mình không thể từ chối một cái chuyện làm như vậy. Thời xưa Phật chưa có cái nghề làm neo, thành ra không biết Phật có cấm hay không. Nhưng mà cái chuyện mà một sư cô mà ngồi sơn móng tay móng chân cho người ta thì mình thấy nó cũng rất bất nhẫn. Giống như ngày xưa cô đã từng đi cuốc đất, từng đi phán ruộng, hoặc đi bán nấm rơm, hay là hoặc đi làm các công trường, nông trường. Và đó là cái thời mình không thể nào tránh được những cái đó. Thì bữa đó cô mới nói bây giờ em đổi pháp môn tu đi. Em đừng có ái náy về cái chuyện đó, em đừng có nghĩ rằng phải trả nợ xong hết cái chùa này rồi em mới tu, hoặc là phải đổi được cái nghề rồi em mới tu được. Thật sự biết chừng nào mình đổi, biết chừng nào mình ra khỏi cái hoàn cảnh này. Thì tại sao em không chọn cái điều đó làm pháp môn tu? Thì bây giờ mỗi ngày em đi vô tiệm neo thì em bắt đầu niệm Phật. Nếu em thích bài Đại Bi em tụng một bài Đại Bi, còn không em niệm Phật. Và khi cầm một bàn tay người Phật tử trong tay để em sơn, hoặc là không phải Phật tử, thì em phát một cái nguyện đi. Con nguyện sao Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, con nguyện sao tất cả bàn tay mà con cầm lên mày con sơn pháp này, từ những bàn tay này sẽ là những người vợ hiền, những người mẹ hiền, để làm im ấm, xây dựng thành cái gia đình, thành cái tổ ấm cho chồng cho con. Và những người này từ đây về sau chỉ không làm nghiệp ác mà chỉ làm nghiệp thiện, phát bồ đề tâm. Thì em tụng một bài kinh và em chú nguyện như vậy thì cái đó là đạo tràng của em rồi. Còn hơn là mình ngồi mình đợi tới chừng nào trả nợ xong, cái vô thường đến biết chừng nào. Thì như vậy thì cái nghề neo sẽ là pháp môn tu của em, nếu em không tránh được. Đó là chưa kể, thí dụ như cô đi qua vùng Arizona, vùng đó Phật tử họ làm trong những cái hãng vũ khí. Và xin cô quy y, câu chuyện có bốn giới à. Ban đầu cô hỏi chứ các em có trực tiếp trong chuyện sát sinh không? Thì mấy em nó nói dạ tụi con làm bom á cô, bom bỏ bên Iraq đàng hoàng, vậy là trực tiếp rồi chứ còn gì nữa, mà làm sao bỏ nghề được. Thì thôi thì chuyện bốn giới thôi, nghĩa là cái giới của mình á là quý hòa thượng đã mở là không giết người, mà này là còn bom đạn là thuộc kỳ giết người rồi, không phải là giết cá giết heo nữa. Thành ra câu chuyện Phật tử có bốn giới, ít ra cũng còn được bốn giới, họ tam quy và giữ bốn giới. rồi nguyện mỗi ngày xin nguyện cho con làm sao bạc một cái duyên xấu để có cái duyên tốt, để có thể mà kiếm một cái nghề không tham gia vào những chuyện để biết sao giờ. Rồi đi qua bên cái vùng Louisiana là các Phật tử ở bên đó là sống bằng nghề đánh cá. Rồi mình làm sao? Thì thôi cô truyền đủ năm giới, nhưng mà giới thứ nhất là không giết người. Vậy thôi. Rồi bây giờ những cái phần sau thì hạn chế lại, không thể bỏ họ được. Thì khi mà đi mình thấy những Phật tử đó, mình mới biết là những vị mà không có gặp những trường hợp mà được giữ giới hoàn toàn, đó là một sự hy hữu. Đấy, nó là phước báo vô cùng. Cho nên trong Kinh Bồ Tát Giới có nói là giới thinh văn là chỉ thọ một lần, giới thinh văn thọ rồi đời sau mất, nhưng mà giới Bồ Tát người đó thọ một lần đời này rồi đời sau không bao giờ mất. Là vì người đó đời sau không bao giờ sanh vào nhà hàng thịt, không bao giờ sanh vào nhà có cơ phạm phẩm giới, là do cái giới mà mình phát nguyện ở đời này. Thật ra giới Bồ Tát và giới thinh văn giống hệt nhau. Năm giới của Phật chế ra cho hàng cư sĩ mà chúng ta phát nguyện đó, thì giới này mất rồi đời sau sẽ mất luôn, đời sau phải thọ trở lại. Còn riêng giới Bồ Tát mà quý vị phát nguyện thọ thì trong ngay đời này qua đời sau vẫn không bao giờ mất. Chẳng hạn như khi một vị tỳ kheo thọ xuất gia, thọ Bồ Tát giới thì vẫn giữ y những giới đó, nhưng mà nguyện rằng từ nay về sau con coi tất cả chúng sinh nam là cha, tất cả chúng sinh nữ là mẹ, không bao giờ con phạm vào giới dâm dục. Thì người này có sinh ra luân hồi bao nhiêu kiếp đi nữa hả, mà sinh ra có đẹp có xấu ra sao nhưng mà vẫn ế, không ai dám đụng tới hết, thì bắt buộc phải sống độc thân. Có những người không bao giờ lập gia đình lại mà bắt buộc phải sống độc thân là vì người này đã thọ giới Bồ Tát trong quá khứ. Có những người không sinh vào trong những cái làng chài, không sinh vào nhà hàng thịt, không sinh vào những nơi có thể phạm những giới đó là vì họ đã phát tâm Bồ Tát trong một đời quá khứ. Các Phật tử hiểu điều này, giữa hai giới Bồ Tát và thinh văn khác nhau. Thành ra bây giờ chúng ta tu làm sao mà thuận tiện theo hoàn cảnh của mình, miễn làm sao là đừng khởi tâm tham nhiều, làm sao đừng tiếp tục tâm sân, thì đó là tu, chứ không bắt buộc chúng ta phải tu theo cái kiểu mà chúng ta tưởng tượng. Tùy duyên theo cái hoàn cảnh của mình thì nó mới không có nổi sân. Các Phật tử hiểu chứ. Và chẳng hạn như có những vị không thể ăn chay được mà cố gắng ăn chay, mà ăn chay nó thành cái trở ngại cho vị đó, thì thâu tu theo Theravada. Bên Theravada các sư vẫn ăn mặn được, thì quý vị này có thể ăn mặn được và giảm bớt cho đến ngày nào mình quen ăn chay, chứ đừng có ép mình bắt buộc. Khi mà ép như vậy thì tự nhiên nó có một cái phản ứng của thân, và do đó nên nó rất là dễ sinh phiền não. Các Phật tử hiểu điều này không? Thành ra pháp Phật pháp là pháp bất định, làm sao để ngăn ngừa tâm tham và tâm sân. Và khi chúng ta tu thì chúng ta làm sao khéo léo để vận dụng cái trí huệ trong đời sống tu của mình hàng ngày. Rồi, và một cái điều nổi sân nữa là khi mà chúng ta tu pháp nào thì chúng ta hay thấy cái pháp đó là hay và pháp khác là dở. Thì cái bệnh đó trong Kinh Nguyên Thủy Đức Phật nói là tự tán quỷ tha, có nghĩa là tự khen mình và tự chê người. Cái thuốc của chúng ta uống có thể là thuốc đó là thuốc Tây ngoại nhập, phải mua tới cả $100-200 là, nhưng mà nó ứng với cái bệnh của mình. Nhưng mà có những người họ chỉ nấu một cái bát cháo cảm và xong nồi xong thôi, không có giá, quán chừng 5 đồng bạc thôi, nhưng mà họ hết bệnh. Thì không có thuốc cao hay thấp, và cái quan trọng là hết bệnh hay không hết bệnh thôi. Thành ra khi thấy pháp của mình cao, pháp của người khác thấp, thì đó là một cái bệnh tự khen mình chê người. Bệnh đó là bệnh ngã kiến ngã chấp chứ không phải là tu. Các Phật tử để ý. Rồi thêm một cái điều nữa là khi mà chúng ta tu thì chúng ta hay ép người chung quanh tu. Quý vị để ý là khi mà Lục Tổ Huệ Năng ngộ đạo rồi thì Tổ Hoằng Nhẫn mới biểu đi về phương Nam, và Ngài chọn môi trường nào để Ngài sinh sống? Ngài sống chung với thợ săn, và mỗi bữa thì Ngài ăn rau mà luộc trong nụ thịt chứ không ăn thịt. Sống trong thợ săn chứ không phải là sống với những cái người đồng phạm hạnh, đồng kiến đồng hành với mình, mà Ngài vẫn ở như vậy 15 năm mà đâu có thấy phiền não gì. Như vậy thì chúng ta sống trong cái ngôi nhà này khi phát tâm tu thì đừng ép những người chung quanh phải ăn chay, đừng ép những người chung quanh phải tụng kinh, ép những người chung quanh phải niệm Phật giống mình, mà nên phải nên tùy thuận theo chung quanh. Ngài Lục Tổ đã có thể sống chung với thời gian mà vẫn có thể tu không phiền não. Thì bây giờ với những người thân trong gia đình mình á, đừng có coi họ đó là oan gia, đừng có coi họ là ma quỷ phá mình. Tại sao mà đưa một cái người tình thân như vậy mà mình quy y, mình phát tâm tu rồi tự nhiên biến thành kẻ thù? Điều đó không nên. Và khi đó làm cho người xung quanh họ có một cái ấn tượng nghĩ rằng mình tu mà sanh tật, và chúng ta lại phản tác dụng nữa. Tu như vậy đâm ra người ta còn sợ Phật giáo nữa. Làm sao mình có thể, giả sử như người xung quanh mình vẫn, cô biết có những bà mẹ ăn chay trường nhưng mà vẫn nấu thức ăn mặn cho chồng con, dù là khi nêm nếm phải nhờ người khác nếm giùm, vẫn tùy thuận chứ đừng ép. Mọi việc trong nhà Phật đều phải tự nguyện hết. Đức Phật không ép thì chúng ta đừng ép, và cũng đừng lâu lâu thở dài nói không biết chừng nào tôi mới trả hết cái nợ này. Khi mà cái sự chăm sóc của chúng ta đối với chồng, với con, với người thân của mình mà mình coi là nợ, thì cái người xung quanh nhận nó đắng cay lắm, mà phải coi là một cái duyên. Thì Đức Quan Thế Âm có phát cái nguyện thế này: nơi nào cần thân nữ con hiện thân nữ, cần thân nam con hiện thân nam, cần thân quốc vương, đại thần, bà la môn, cần bất cứ thân nào hay là phụ nữ trong những giới đó con đều hiện thân hết. Thì Đức Quan Âm nếu nói vậy thì hằng ngày đâu có mắc nợ chúng sinh, và đến nỗi mà ngày hiện đòi cái gì đưa cái nấy, thì chúng ta phải biết là do cái bi nguyện mà ngài hiện những cái thân đó. Thì chúng ta cũng vậy, nếu vị nào mà xuất gia được điều đó quý, nếu xuất gia không được thì nên chọn theo hạnh Đức Quan Thế Âm. Nơi này cần thân bà mẹ, con xin hiện thân mẹ, cần thân người vợ, con xin hiện thân vợ, cần thân đứa con xin hiện thân đứa con. Con vào những chỗ này tầm thân cứu khổ, chia vui sẻ buồn với những người chung quanh đây. Thì đó là chúng ta tập tu trong cái hoàn cảnh của mình. Thế nếu bây giờ chúng ta đứng núi này trong núi nọ, giả sử như những người ở tại gia mà mơ ước được xuất gia, không xuất gia được thì người này cảm thấy những người chung quanh là trở ngại, là kẻ thù của mình. Điều đó sai rồi, chúng ta không có kẻ thù. Người Phật tử chỉ có kẻ thù duy nhất là những tâm niệm xấu của mình thôi. Còn người chung quanh là thân quyến, là quyến thuộc, là những vị Phật đương lai. Thật ra nếu tu mà thấy người chung quanh là kẻ thù thì cái điều đó là đã sai rồi. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ? Thật ra muốn đi trước mà đôi khi chúng ta lại tụt ra đằng sau, mà đôi khi chúng muốn mau mà thành chậm. Nên Hòa Thượng Tuyên Hóa ngài có dạy một câu thế này. Ngài nói tu đừng có móng cái tâm tham lên trước, vô lượng kiếp rồi trôi lăn theo ngũ dục, bây giờ vừa mới niệm Phật dạy cao cái đòi bắt được nhất tâm bất loạn, vậy là tụi con tham quá. Chỉ tu 1-2 tiếng đồng hồ mà đòi được chánh định, được niệm Phật tâm rồi, điều đó cũng quá tham. Bây giờ chúng ta muốn đi học thì đầu tiên hết phải học ABC, rồi sau đó phải rắp dần, rồi tóm cộng tóm trừ, từ từ mới là đọc những cuốn sách lớn được. Mà mới vô chúng ta chỉ đòi thành quả, điều đó quá nôn nóng. Mà nôn nóng như vậy thì rất là dễ chán. Các Phật tử hiểu chứ? Như vậy thì cái sân và cái tham mà tăng trưởng, có nghĩa là chúng ta không khéo léo rồi. Thì đó là nãy giờ cô trình bày về lý thuyết, về những pháp môn tu. Và thường thường cô hay khuyên quý vị tu là nên chọn pháp niệm Phật. Là vì khi nào khỏe thì niệm, mà mệt thì nghỉ, không có tai hại gì hết. Pháp này không có để một cái dư bệnh hậu gì hết. Nghĩa là có thể xách sau chuỗi đó đi vòng vòng, đi tới đi lui, nằm niệm cũng được, niệm thầm cũng được, niệm lớn cũng được. Mà xiên thì niệm, mà mệt thì nghỉ, cũng không ai trách móc mình. Thật ra pháp này không có để lại một cái tác dụng phụ. Còn riêng thiền và Phật thì xin phải có người thầy. Quý vị hiểu chứ? Mà khi chúng ta kiếm người thầy đó, chúng ta kiếm ở đâu? Thường thường mà kiếm thầy thì mình hay kiếm mấy ông thầy nói ngọt á. Ông thầy nào mà thấy vui vẻ với mình thì mình tìm. Thì cô kể một người thầy mà cô gặp ở Syracuse là ở New York á. Cô đến cô nói pháp thoại ở chùa đó, thầy đưa ăn cơm với cô, cái thầy nói cô cho phép tôi đứng dậy tôi chào Phật tử của tôi. Cô nói sao thầy phải chào họ để họ chào thầy á? Thầy nói Phật tử đây kỳ lắm, mà nếu mà không chào họ trước, họ nói sao mắc gì thầy gặp con cái mặt thầy chầm dầm vậy, phải chào họ trước cô, ở đây họ dễ giận lắm. Thì cô thấy thầy ra trước cửa chùa, cái thầy đón cái chú Phật tử vô, thầy hỏi: ủa con mới tới hả con? À, nhà con với mấy đứa nhỏ bình an hết hả con? Con ăn cơm vô chưa? Cái là thầy dẫn vô, thầy bút cơm thầy đưa tận tay y như là người đệ tử hầu người thầy. Lát rồi xong cái thầy mới vô, thầy vậy nó mới vui chứ không nó nói mình giận nó. Và thật sự là nó giận mình. Thì làm như vậy không phải là người học đạo đâu. Giờ cô kể cái chuyện mà thầy trò của ngài Hoàng Long là ngài Từ Minh. Ngài Hoàng Long là một người rất là khuôn phép, tại vì ngài xuất thân từ nhà nho. Thì ngài đã ra làm thầy dạy học rồi, nhưng mà ngài chưa đạt đến cái đại ngộ cuối cùng. Cho nên một người bạn của ngài mới nói ngài phải đến gặp ngài Từ Minh thì ngài mới có thể đi đại ngộ được. Thì ngài Hoàng Long nghe tiếng ngài Từ Minh là ăn nói thô tháo, cho nên ngài nhất định ngài né. Nhưng mà cuối cùng ngài biết là mình vẫn còn một cái gì vướng kẹt mà không gỡ được, cho nên bắt buộc ngài đến ngài gặp ngài Từ Minh. Thì ngài Từ Minh vừa thấy ngài vô pháp hội là chửi mắng tới tấp, mà mở miệng nói câu nào ổng còn chửi dữ nữa. Thì khi đó ngài Hoàng Long ngài mới đứng dậy, ngài nói: con là người hậu học, con không biết, con mới hỏi, thì xin thầy từ bi chỉ dạy chứ sao thầy mắng chửi con giống như thầy gặp kẻ cụ thù vậy. Thì ngài Từ Minh mới hỏi lại: như vậy đối với ông thế nào là từ bi? Thì ngài Hoàng Long ngài không nói được. Và sau đó ngài mới đại ngộ. Đại ngộ với ông thầy mà hay mắng chửi mình. Thì bây giờ cô chỉ đưa một cái thí dụ để các Phật tử hiểu. Giả sử như mình có cái bao tử lành, thì cháo ăn cũng tiêu, cơm ăn cũng tiêu, bánh mì, xôi, đồ cứng, đồ mềm ăn vô đều tiêu hết, không có còn dấu vết, thì gọi là bao tử tốt, phải không? Mà bao tử cháo mới tiêu mà không tiêu nổi cơm, thức ăn mềm tiêu mà thức ăn cứng không tiêu là bao tử nó bị đau, phải không? Rồi mình có cái lỗ tai mà tốt á, thì cái tiếng niệm Phật mình cũng nghe, tiếng chữ thề mình cũng nghe, tiếng khen cũng nghe, tiếng chê cũng nghe, là cái lỗ tai mình thính như vậy. Còn cái lỗ tai mình á mà nghe khen á thì tự nhiên nó vô, mà nghe chê cái nó điếc tịch à. Nghe tiếng niệm Phật cái nó vui mà tiếng chữ thề nó buồn, có nghĩa là lỗ tai mình nó hình như nó bị bích thanh lỗ à, quý vị có thấy không? Chứ con mắt mình đã thấy đẹp á, cảnh đẹp thì thấy mà xấu không thấy, tức là thấy có được một phân nữa. Như vậy thì cái khả năng thấy nghe hiểu biết của mình á giống với nhau, giàu nghèo gì cũng giống nhau hết, đẹp xấu gì cũng giống nhau, cái khả năng thấy nghe hiểu biết đều tiếp xúc với sáu trần rất rõ ràng. Nhưng mà trong chúng ta có một con người đứng ra để phân biệt lấy bỏ và khởi lòng thương ghét. Thật ra với cái tật của cái người mà chấp vào cái điều thiện đó, thì ông thầy dùng một cái ngược trở lại. Vì người học trò chấp vào cái oai nghi phung phép, thì ông thầy dùng cái thô để phá cái điều đó. Bao giờ mà chúng ta thức ăn nào tiêu cũng được, lời nào chúng ta nghe cũng lọt hết, thì khi đó là chúng ta mới có thể đi vào trần lao mà độ sinh. Cô nhớ hồi đầu tiên á, lần đầu tiên mà cô đi dân công á, ra là khóc thôi, không cách nào mà sống nổi hết á. Em tưởng tượng mà dân mà họ đi dân công á, tức là đủ thứ hạng người hết, ra họ nói tục không tả được. Mà ở trong chùa mình giật mình trở tay cái gì mình cũng mô Phật á, đâu có bao giờ nghe một lời thô. Còn cái này họ vừa gặp mình cái là họ ré lên, họ nói: e Lan, Lan cắt tóc đi tu hay là đầu Lan có ghẻ vậy Lan? Nghe câu đó là nước mắt nó trào ra rồi. Họ ca cái bản tình Lan và Điệp mình đã mắc cỡ rồi, mà họ hỏi mình cắt tóc hay là đầu mình có ghẻ. Đó là cô nói là nói còn chọc thôi đó, mà nó còn thô dữ nữa. Mà họ chọc suốt ngày. Những cái bài ca không biết họ ca là sao mà họ vừa thấy mặt mình là họ cứ chỉa vô à. Rồi tụi con nít thì cứ đầu thầy chùa nấu canh chua, nấu 3-4 ngày vẫn còn chua. Còn đứa nào không biết ca thì cứ lóc cóc len ken, lóc cóc len ken bà già và đi vô con gái đi ra thì nó hát hoài. Mà sống giữa một cái trại 200 người như vậy, mà suốt cả nửa tháng trường thì chỉ có nước là cầu về cực lạc mới hết khổ thôi. Mà khi một nói một tiếng nào thốt ra là họ kèm theo tiếng chữ thề, chữ rất là tục. như vậy làm sao sống. Rồi chưa kể là lời nói nào của mình họ cũng diễn dịch ra tầm bậy hết chứ. Rồi chẳng hạn như bữa đó là cô nhớ là dùng nước đó tới nơi rồi 7 ngày mà không có nước uống, mà ngày nào cũng phải đi 10 cây số để lấy nước, lấy được chừng 4 lít nước đi trở về là uống hết rồi. Cuối cùng phải ra cái chỗ mà Dũng Trâu nằm mà hứng những cái nước trâu nó cả trùng ở trong đó nữa, trùng lá mục ở trong đó để mình đem về uống. Cho nên cô mới nói với cái vị trưởng trại, cô mới lên cô nói là mình phải có kế hoạch sao đào giếng cái làm như vậy hại sức khỏe quá. Thì cái ông trưởng trại ổng lại nói cái vụ kế hoạch đó cô khỏi lo, một là đặt vòng, hai là uống thuốc ngừa. Người ta nói cái vụ mà nước này khi không có, ổng đi qua cái vụ ngừa thai là mình ngồi đứng mình chết cứng. Thành ra cái tư tưởng của người ở ngoài đời á, họ nghĩ một đường chứ nó đâu có giống mình. Như vậy thì làm sao để tu trong cảnh đó? Thì bữa đó cô mới hỏi cái người mà thanh niên mà quen với mình, quen mà thân nhất đó, cô mới hỏi sao mà cứ mở miệng ra chữ thề hoài vậy em? Thì em nó nói dạ thói quen theo cô à. Tại vì nó chửi mình không chửi mình thua, thành ra mình phải chửi cho bằng. Nói ban đầu nói thì còn ngượng, nhưng mà nói riết quen cái rồi ổng nói thấy thiếu nó cũng hơn buồn, thành ra này, tụi con nói hoài. Nói với mình nhiều khi không biết mình nói cái gì nữa. Thì khi đó cô mới khám phá quá ra thói quen thôi. Cũng như mình niệm Phật, giật mình cái niệm Phật, cái gì cũng niệm Phật hết. Thì người ta thói quen, người ta là nói một cái lời thô, thói quen mình là câu niệm Phật, chỉ là thói quen. Rồi cô mới ngồi, cô nói như vậy thì cái lỗ tai của mình phải, mình phải tập nghe đi. Nhưng mà cái lòng thương ghét, bực bội mình phải ngừng lại. Cái sống giữa thế gian này, ngày nào cũng phải gặp mặt họ, mà ngày nào cũng giận hết, làm sao mà gặp. Rồi từ khi cô khám phá ra là lỗ tai mình nghe bình thường, nhưng mà con người mình lựa và bỏ, thì khi đó cô ngừng lại, cứ ngồi nghe, thì cứ nghĩ người này là thân quyến của mình, đây là cha, đây là em, đây là anh của mình đi, thì thôi. Giống như họ sống trong một cái môi trường, mình mà sống y như họ, nhỏ lớn mình cũng y vậy thôi, thì từ đó cô không thấy khó chịu nữa. Họ cũng chọc, họ cũng nói, nhưng mà mình không thấy khó chịu. Thì hết phiên mình đi về, người ta nói nhưng mình đừng nói là đủ rồi, nhưng mà nghe thì nghe, nhưng mà đừng có khởi tâm thương ghét, chúng ta phân biệt. Thì từ đó về sau cái đổ lì, thành ra về xong khóa đó rồi cô đi tiếp khóa nữa, đi hoài mà thấy không có gì trở ngại hết. Anh chứ không lẽ mình cứ trốn sao? Thì khi đó mới hiểu cái lời của ngài A Nan dạy, Phật dạy ngài A Nan. Khi Đức Phật và ngài A Nan đi qua một cái ngôi làng và bị dân chúng ở đó chửi rủa quá, thì ngài A Nan mới hỏi, nói bạch Thế Tôn, mình đi chỗ khác đi, chứ con nghe họ chửi riết con chịu hết nổi, chẳng thà chửi con cái chữ Thế Tôn là con nghe con chịu không được. Thì Phật hỏi đi đâu, ngài A Nan nói mình đi đến Tỳ Xá Ly, mình đi đến Mai Kiệt Đà, mình đi đến Vương Xá, những nơi mà người ta nghe Thế Tôn đó là người ta dân đèn, người ta trải hoa, người ta rải cát, người ta trải thảm đi đó, chứ tới đây nó chửi hoài mà đi làm gì. Thì Phật hỏi tại sao những cái nơi đó người ta đón mừng như vậy. Nói dạ vì những nơi đó Thế Tôn đã quy y họ, đệ tử nghe thầy tới thì phải mừng rồi. Thì Đức Phật mới nói là và tại sao họ mừng. Nói dạ vì họ biết rằng Thế Tôn đến là họ gieo phước lành cho họ, đưa cho họ lên sinh về cõi lành, biết những thầy pháp đưa họ đến giải thoát, cho nên họ mừng. Thì Phật mới dạy hỏi là một vị bác sĩ đó, cần cho người bệnh hay cần cho người lành? Thì ngài A Nan nói bác sĩ phải cần cho người bệnh chứ sao cần cho người lành. Thì Phật nói Thế Tôn Như Lai đã từng xưng là vô thượng y dương, là một vị thầy thuốc. Và thầy thuốc chỉ đi y tìm đến những chỗ người ta đã hết bệnh thì có phải là thầy thuốc không? Đó là ông thầy đi kiếm tiền đó chứ. Thì những cái nơi mà người ta chửi bới là những người chưa biết rõ phân biệt thiện ác, những lời dùng những cái lời như thế này là khẩu nghiệp xấu, thân nghiệp xấu. Thì đây là những nơi Phật và đệ tử Phật cần đến giáo hóa. Còn những nơi mà người ta đã thuần thiện rồi, người ta biết phân biệt lành dữ rồi, thì mình có đến hay không cũng đã thừa rồi, phải không? Mà ở đây thì chúng ta chỉ đến những nơi thích người ta tung hô mà. Nhưng mà thật sự đệ tử Phật nơi nào cũng là đạo tràng hết. Cái Phật tử rõ điều này. Và chúng ta đi đến một cái bệnh viện thì chúng ta cứ càm ràm nói sao mà ở đây nhiều bệnh nhân quá. Ông bệnh nhân ta đâu gọi là bệnh viện. Thì đến chỗ nào mà thấy những người chúng sinh chưa biết phân biệt thiện ác, còn gây những thân nghiệp khẩu nghiệp xấu, thì nơi đó là nơi người đệ tử Phật cần ở lại. Thì đó là Phật dạy các vị mà tỳ kheo đi giáo hóa. Còn chúng ta mà giả sử như trong gia đình của mình mà thấy trở ngại cho tu, chuyện tu của mình, thì cái trở ngại đó là do chúng ta chưa khéo léo thích ứng. Đó là những người thân của mình, không phải là những đời thân đời trước. Như cô chẳng hạn, như khi đến chỗ đó cô phải quán, đây là cha đời trước của mình, đây là mẹ đời trước của mình, đây là em, đây là anh đời trước. Còn quý vị trong ngay gia đình quý vị thì đây là chồng, đây là con, đây là vợ, đây là mẹ hiện đời của tôi. Nếu mình không tu được ngay nơi đó thì không đi đâu tu được hết. Thì tu ở đây chỉ làm sao mở cái sáu căn mình tiếp xúc với sáu trần. Và cái nên bỏ ở đây không phải là bắt người ta chiều theo mình, mà bỏ là bỏ lòng ghét. Các Phật tử để ý, bỏ lòng thương ghét. Thì chỗ này, chỗ mà Lục Tổ Huệ Năng dạy nè, thương ghét đừng để lòng, tán ái bất quan tâm, trường thân lưỡng cước ngọa. Thì đây là cái pháp môn tu mà cô nghĩ ai cũng thèm hết. Trường thân lưỡng cước ngọa, trường thân là nằm dài ra, duỗi hai chân ra mà nằm. Cái pháp này không bắt mình ngồi, không bắt mình đi, không bắt mình lạy Phật. Có nghĩa là chúng ta có làm biến thì cứ nằm. Nhưng mà cái quan trọng là thương ghét đừng để lòng, tán ái mà quan tâm. Khi mà nghe những lời tốt lời xấu, nhưng mà cái lòng thương ghét gì dấy lên thì buông ngay chỗ này. Phải không? Thương, thương là tượng trưng cho tâm ái, mà ghét là tấn, tấn ái mà quan tâm. Khi mà cái gì mà chúng ta thích á, thì chúng ta hay khởi tham, và cái gì chúng ta ghét thì chúng ta khởi sân. Thì ngay cái tham và sân mà chúng ta đừng tiếp tục nữa, thì ngay đó là tu. Thì cái tu này không cần oai nghi. Thì đó là cái cách tu của dòng thiền đốn ngộ của Lục Tổ Huệ Năng, và chính Ngài đã áp dụng khi Ngài sống trong chung với thợ săn suốt 15 năm. Các bác tự để ý điều này, 15 năm chung với thợ săn, tức là không có môi trường thích hợp, không chuông, không mỏ, không bạn, không bè, cũng không có ngồi thiền gì hết. Nhưng mà cái thương ghét này bỏ ra ngay chỗ này. Các Phật tử hiểu chứ? Như vậy thì nếu mà chúng ta áp dụng một pháp môn tu mà có thầy thì điều đó quý. Mà nếu không có thầy thì cái pháp môn mà vô hại nhất, không có để lại một cái tác dụng phụ, đó là câu Phật. Rồi sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi lòng vừa khởi niệm thương ghét thì chúng ta chỉ cần buông cái lòng thương ghét, chứ không có bắt buộc ngoại cảnh phải theo chiều theo ý mình. Cái khổ của mình là chúng ta hay bắt người khác làm theo ý mình. Các Phật tử rõ chỗ này chứ? Thì trong suốt cả 15 năm đi làm ruộng và sống chung với dân làng, mấy cô chỉ tu một pháp này. Và điều thứ hai nữa, khi mà cái chuyện đó mình không thể nào tránh làm được thì tình nguyện làm, chứ không đổ cho người khác. Thì cô thấy cái, trong cái tình nguyện của mình đó, nó có một cái chuyển biến rất là hay. Như hồi xưa cái chuyện sát sinh đó, là cô rất là sợ. Nhưng mà khi sợ mà ai cũng phải làm hết, không lẽ mình cứ nạnh những người em gì sao? Những em mới tu thì thôi, bây giờ giống như Phật dạy, bàn tay không thương tích mà cầm thuốc độc thì thuốc độc không ngắm. Bàn tay có thương tích cầm thuốc độc sẽ ngắm. Với những người em đồng đạo mình mới vô tu, nó đã mới tu vô sao không được gặp thầy gặp bạn nhiều dắt, chưa biết phân biệt thành thiện ác, mà bây giờ mình giao cho nó cái bình xịt thuốc, giao những cái chuyện nặng cho nó làm, thì nó là bàn tay có nhiều vết thương, nó sẽ gây ác nghiệp. Thì thôi mình đã lỡ rồi thì mình làm luôn, tức là làm những chuyện mà ai cũng ngán. Thì khi đó cô mới phát nguyện, cô nói thầy, cô tình nguyện, cô làm trưởng ban ruộng, cô sẽ xịt thuốc mỗi ngày. Thì thôi kệ mình cứ hồi đó cái tiếng mấy cô hay nói là thí mạng cùi, cùi rồi khỏi sợ lỡ nữa. Giờ làm ruộng, làm ruộng, bây giờ cái chuyện gì mà ai ngán thì mình cứ lãnh làm. Giờ cô tình nguyện có một bữa cái cô bị trúng độc, toàn thân nó phì ra, rồi mỗi cái lỗ chân lông nó đều mỗi thành một cái mục ghẻ hết, chở đi vô nhà thương liền. Đi vô nhà thương họ nói là cô dị ứng với lá lúa đó. Lá lúa mà quét ra cái là nổi ghẻ. Rồi từ đó cô không cách nào xuống ruộng được, thành ra cô đi chầm nón với chăn bò chẳng hạn. Thì vừa phát nguyện xong là thoát được cái nghiệp cầm bình xịt. Mình không hiểu được, nhưng mà không phải là mình cố tình tránh, mà khi cái chuyện mà mình đã dám làm thì mình tỉnh. Cái chuyện nó không thể nói là mình làm là không có lỗi, làm là có lỗi, chứ không tránh được. Thì Lục Tổ Huệ Năng khi mà giữ lưới cho thợ săn thì đâu phải là không có lỗi, phải không? Thợ săn là nó đi săn thú về để nó giết thịt. Dù rằng trong kinh có nói rằng ngày khi nào bắt được thú săn thì ngài mở lưới cho nó đi, nhưng mở riết ai cho ngài làm nữa. Thả 10 con thì cũng phải chừa lại một con chứ, tức là vẫn có một cái cộng nghiệp trong đó. Nhưng mà ngài vẫn ở sống trong hoàn cảnh đó suốt 15 năm như vậy. Nhưng mà cái dụng công của ngài thì ngài chỉ cho chúng ta một điều là thương ghét đừng để lòng. Là cái chỗ mà làm sao lòng mình đừng thương ghét trước cái sự dao động khiêu khích của ngoại cảnh là cái mà chúng ta có thể tu bất cứ nơi nào. Mà muốn như vậy, muốn đối trị với lòng ghét thì chỉ có một tâm thương, quán từ bi. Người này là cha, người này là mẹ, người này là em. Đây là những người chúng ta chỉ gặp trong một đời này, đời sau nghiệp ai nấy đi rồi không gặp trở lại. Thì người này cần tôi đóng vai một người mẹ, cần tôi đóng vai một người vợ, cần tôi đóng vai một người em, một người chồng. Thì tôi xin theo hạnh Đức Quan Thế Âm tầm thân cứu khổ, giúp cho họ có một cuộc sống an ổn. Và nguyện đời đời tôi sẽ dùng bàn tay của tôi để soi dịu cái vết thương của chúng sinh. Thì đó là chúng ta tu theo hạnh Đức Quan Âm rồi. Thì mỗi vị tùy theo cái hoàn cảnh của mình mà tu. Thì như vậy thì nơi nào cũng là đạo tràng hết. Các Phật tử rõ chứ. Thành ra nếu nói mà tu mà nó kiếm một cái nơi mà vừa ý mình thì cô nghĩ rất khó. Tại cái tâm của chúng ta nó thay đổi luôn luôn, biết nơi nào mà vừa ý. Ra tất cả, cô nói tóm lại, vị nào niệm Phật được và có hoàn cảnh thuận tiện để niệm Phật, điều đó quý. Tụng kinh được và người xung quanh ủng hộ mình tụng kinh, điều có đó cũng rất quý. Coi như mình có rất nhiều duyên lành. Nhưng mà giả sử không thể tụng kinh niệm Phật được, chúng ta tu hạnh tùy hỷ với mọi người. Chứ đừng có chống đối với ngoại cảnh. Tại vì tâm sân và tâm tham là hai tâm tàn phá lòng từ bi mình dữ lắm. Đến nỗi trong Bồ Tát giới nói đừng khởi một niệm sân. Giống như chúng ta mà quơ củi suốt một ngày, chỉ cần một lửa sân thôi là tiêu hết. Không gì mà tàn phá lòng từ bi bằng niệm sân. Mà muốn không có niệm sân thì chúng ta phải có cái lòng bi mẫn, coi tất cả là thân quý của mình. Và quý vị sống trong gia đình thì khỏi quán gì, những người chung với mình là thân quyến rồi. Chỉ có quý cô thì sống với người lạ thì mới quán kiểu đó thôi. Cái Phật tử hiểu chứ. Rồi bây giờ hàng ngày đấy thì chúng ta không cần lập nguyện lớn, chúng ta lập nguyện nhỏ nhỏ thôi. Cái nguyện này cô nhớ hôm trước cô qua Houston đó, có một vị thầy, thầy nói mà cô thấy có lý. Thầy mới nói sao bên đi mấy cô á, tôi thấy siêng hơn tụi tôi nè. Cứ lúc thúc làm hoài, lúc thúc tu hoài. Mà cô thấy đúng. Bên tăng thì tu nhập hạ, tu đúng thời khóa. Mà bên đi thì còn sợ thua cho nên tu thêm. Lúc nào cũng có người lên thì chú tụng kinh lại Phật hết. Rồi khi mà trong mùa an cư thì đi qua bên tăng để học kinh thì còn ngầu nhổ cỏ nữa. Tức là rất siêng làm công quả, rất siêng tu. Nhưng mà không hiểu sao phiền não luôn luôn nhiều hơn bên tăng. Thì có một cái điều là trong tất cả chữ nho đó, những cái chữ mà có cái tật xấu á đều có bụng nữ bên. Chữ gian có bụng nữ nè, chữ tật là ganh tị cũng có bụng nữ đó. Ra hồi xưa mà khi mà cô đi học mà viết chữ nho mà viết tới mà bụng nữ đó là cô sửa thành bụng nam hết. Cô nói sao mà kỳ cục quá. Nhưng mà rõ ràng là bên phụ nữ hình như ganh tị nhiều hơn. Hồi xưa cô đi theo đi sư Trí Hải vô mấy cái trại cải huấn đó, tức là quỷ lạo mấy người tù á, thì đi sư mới kể cô nghe. Đi sư nói lạ ghê cô, trong một cái trại mà nam tù nhân đó, mà ngày mai mà biết là có một người được thả ra thì đêm đó họ tổ chức văn nghệ, họ mừng rỡ để tiễn cái người bạn mình ngày mai trở về với thế giới tự do. Người ta đều chung vui với cái niềm vui mà ai cũng ao ước là được thả ra. Còn bên trại tù nhân nữ đó, mà khi mà có một phụ nữ mà được báo ngày mai á, được thả ra thì đêm hôm đó người ta nghỉ chơi với cái gì đó. Và người nào cũng nằm khóc hết. Khóc thương thân mình không được thả, còn cái người mà được thả tự nhiên ghét họ. Tại họ sướng quá rồi thành ra tấu khỏi tiễn họ nữa. Đó là một lòng tật đố của mình. Rồi trong cái giới mà dành cho các vị phu nhân á, trong kinh Thắng Mang thời Phật đó, có cái giới gọi là ganh tài ghét sắc. Phụ nữ mình có cái tật đó. Thành ra thầy mới nói bây giờ quý cô đừng có tu gì nhiều, quý cô tu giùm tôi cái hạnh là đừng có nói xấu người khác đi. Tu một ngày, lập cái hạnh đó một ngày giùm đi. Cô thấy hình như cũng khó. Hình như mình lâu lâu mình cũng phải nói xấu người đó, mình mới cảm, người nào đó mình mới cảm giác mình tốt hơn. Nếu không chê người ta mình xấu hơn hay sao đó. Mà quên rằng trong 10 nghiệp đi xuống địa ngục thì cái miệng chiếm hết 4 rồi. Và ngài A Nan một hôm mà ngài quan sát, ngài mới nói: Bạch Thế Tôn, tại sao mà địa ngục phụ nữ nhiều hơn nam giới? Phật nói là vì trong 10 nghiệp xuống địa ngục, miệng chiếm hết 4 thì phụ nữ giỏi hơn bên nam. Cô thì cô không có thiên nhãn để mà thấy địa ngục, nhưng mà vô mấy trại điên á thì cô thấy trong 4.000 bệnh nhân điên ở Biên Hòa, hết 3.000 là bà điên à. Thành ra có lẽ chúng ta nên thắng lướt cái khẩu nghiệp của mình, cứ ở đó mà phân biệt là niệm Phật đúng niệm tốt hay tu thiền tốt. Cái quan trọng là đừng nói xấu người khác một ngày, rồi ngày mai mình tu tiếp. Ngày mai mà giả sử mình thấy bữa nay công đức nhiều quá, ngày mai mình nói xấu ngày đi, rồi ngày mốt mình nghỉ. Mà quên rằng nói xấu người ta không xấu hơn, mà đôi khi mình lại tệ hơn. Hôm trước cô dạy ở Orange County nè. Trong khi mà ngồi chờ đợi giờ dạy thì ngày hôm đó có một số Phật tử nữ, họ bỏ công ra, họ làm đồ chay, rồi họ đem đến cúng dường toàn thể Phật tử tăng ni trong cái bữa mà đến học kinh đó. Tức là cái tâm họ rất tốt, vừa bỏ công vừa bỏ của chở thức ăn đến để chùa khỏi phiền nấu. Và khi mà họ vừa lái xe tới chợ, tới cửa để vô á, thì trong bếp cũng nghe nhau nhau lên: Kìa, nhà giàu tới kìa. Một câu đó là biết tật đố tới nơi rồi. Ta giàu ý, tại sao mình không nói đó, các vị thiền hữu tri thức, các bạn mình tới mà dùng tiếng nhà giàu chi vậy? Nói tiếng nhà giàu đó là nó có một sự ganh trong đó. Và nói câu đó làm người ta nghe, người ta cũng cảm thấy tủi lòng. Và ta nên tùy hỷ công đức, tức là thấy người đẹp thì chúng ta phải hiểu cái đẹp này không phải là do họ ăn cắp cái đẹp của mình mà họ đẹp hơn đâu. Ai cũng có quyền đẹp hết trơn á. Mẹ mà sanh ra đó là ai cũng muốn, cha mẹ nào cũng muốn con đẹp. Nhưng mà chúng ta do một cái phước đời trước không đủ bằng người này, nhiều đời nhẫn nhục thì sinh ra đẹp, chết với một cái tâm sân thì tâm xấu hơn. Thành ra do khi nhìn một người đẹp thì chúng ta phải hiểu đây là do thành quả một cái tánh tốt. Nhìn người giàu thì phải do thành quả không có sự bố thí, thành quả của tu phước. Tùy hỷ vậy thì cũng được dễ coi hơn. Kiếp sau may ra mình cũng được chi chút đỉnh. Chứ mà khởi một tâm tật đố, khởi một tâm mà nói xấu hay tùy hỷ mà ganh tị là nó còn tệ hơn nữa. Ở ra khi mà cô qua cô giảng kinh, cô tính giảng những cái gì thiệt hay ho, thì chị thượng tọa mới nói: Cô à, cô dạy mấy chị em cô cỡ giùm tôi một tu hành, một ngày một nguyện một điều thôi, đừng nói xấu người khác giùm tôi coi. Thì cô thấy cái đó cũng rất là khó. Mình nên nói tốt, gọi là tán thán tùy hỷ, chứ đừng nói xấu. Đôi khi mà nói ra một câu như vậy nó tổn đức của mình. Cái điều đó đúng không ai khen, mà trật một cái nó tổn phước đức. Cho nên thôi thì bây giờ mình tu mình lược cái nhỏ nhỏ thôi. Chẳng hạn như mình nguyện là từ đây tới chiều đừng nổi sân. Mà nguyện này cũng khó, lát nữa có ai chọc làm sao. Mà thôi mình nguyện thêm tiếp nữa, nếu mà có nổi sân đừng nói, nín. Nín rồi dồn cái mặt á, mình mà đương sân là người ta biết, người ta lét lét ta đi rồi. Nhưng mà do mình không nói cho nên người ta không biết giận ai, thì sau đó mình khỏi xin lỗi. Đừng nổi sân, đừng nổi tật đó. Nhưng mà nó đâu nó nhảy lên rồi biết làm sao, thì đừng nói ra, đừng làm theo những tâm sân hay là những tâm niệm xấu đó. Thì mình chỉ tu chút chút như vậy thôi, hết ngày này qua ngày khác. Các Phật tử hiểu điều này chứ. Thật ra đối với cô thì hình như cô cũng lẩn quẩn có nhiêu đó à. Là sáng dặn mình đừng khởi những cái tâm xấu, và rủi lỡ khởi rồi đừng nói ra hay hành động theo nó, phải không? Thì nó đỡ tổn hại cho người khác. Rồi dùng một câu niệm Phật, một bài chú nào đó để mà cái tâm đó nó lặng đi. Cô đưa thí dụ nè, cái đồng hồ này nó nặng khoảng 100 gram. Khi cô cầm trên tay như thế này nè, trong vòng 5 phút thì không có gì xảy ra hết. Nhưng mà cầm một tiếng đồng hồ nó sẽ mỏi tay, cầm một ngày nó sẽ nặng, cầm một tuần nó liệt luôn. Như vậy thì cái trọng lượng của cái đồng hồ này nó không thay đổi, nhưng mà cái thời gian mình cầm nó sẽ làm mình từ chỗ không đáng kể cho đến chỗ mệt mỏi, cho đến chỗ mà không chịu nổi nữa. Thì giả sử như khi mà cầm đến nỗi cái tay bị tê, thì khi đó muốn thoát khỏi cái tay tê, thoát khỏi cái khó chịu này thì làm sao? Thì bỏ xuống với ai bắt? Chỉ bỏ thôi. Như vậy thì có những cái tâm niệm chúng ta khởi lên nó chỉ trong 5 phút thì chúng ta còn chịu nổi, mà để lâu một chút nữa nó trở thành nỗi khó chịu và thành tác nghiệp. Thì muốn thoát khỏi cái tâm niệm đó thì làm sao? Chạy vô chùa lại hả? Buông thôi chứ gì. Thành ra tất cả đại ý của Phật Pháp là buông. Phật tử để ý chỗ này. Cho nên Ngài Di Lặc đó, Ngài cầm cái bị, có người hỏi Ngài chứ đại ý Phật Pháp là gì? Ngài dục cái bị xuống là một chữ buông. Như vậy thì những gì mà chúng ta khu mang trong lòng, nắm từ ngày này qua ngày khác mà thấy nó làm cho chúng ta nhọc nhằn mệt mỏi thì chúng ta buông, phải không? Thì tán ái, bất quan tâm, tất cả những cái thương ghét, những cái phải quấy thủ sẵn, những cái đó nên buông xuống, nó nhẹ lòng. Rồi khi nào cần thì cầm lên, không cần thì buông xuống. Thì tu chỉ bao nhiêu đó thôi. Thì cô đề nghị tu một chút như vậy. Cô mượn một bài kinh của Phật để kết thúc bài pháp thoại hôm nay. Các chị tỳ kheo trong một đêm trăng mới bàn với nhau, người nào là đệ tử gương mẫu của Phật? Theo quý vị, người nào được coi là người đệ tử, Phật tử tiêu biểu của Phật? Thì mỗi vị đưa ra một cái ước nguyện. Người thì nói đó là phải là trí tuệ đệ nhất, người thì nói đó là thần thông đệ nhất, người thì nói đó là người học rộng nói nhiều, người thì nói đó là vị trì giới, đó là vị thiền định. Tức là mỗi người đưa ra một hạnh, thì cuối cùng mới đưa đến hỏi Phật, thế nào là một người đệ tử gương mẫu của Phật? Phật nói đó là người làm mọi việc bình thường, buổi sáng thức dậy đi khất thực, xong rồi về ăn cơm, đi kinh hành dài dòng cho tiêu cơm, xong rồi ngồi thiền và để cho đừng để phiền não chi phối. Quý vị thấy điều này. Như vậy thì vị tỳ kheo hay một đó là nói gì người tu sĩ, bây giờ nói người Phật tử tại gia hay xuất gia gương mẫu của Phật không phải là người học rộng nhớ nhiều, người thần thông, người trí tuệ, người đa văn, dân gian thiền định dân gian, mà chỉ là cái người đừng để phiền não chi phối. Đó cũng là lời mà Phật nói, Lục Tổ nói đó, thương ghét đừng để lòng. Như vậy thì các Phật tử có thể tùy thuận theo hoàn cảnh của mình, tụng kinh cũng được, rồi thiền cũng được, trì chú cũng được. Làm sao mà chuyện tu của mình không trở thành một gánh nặng cho mình, không phiền hà cho người xung quanh. Và nhất là khi một niệm xấu khởi lên, đừng tiếp tục. Phải không? Thì đừng tiếp tục, chỉ một chữ buông thôi. Đừng tiếp tục nữa. Nói như Tổ Lâm Tế là vị Tổ Thiền Tông đó. Niệm khởi, đừng tiếp tục, bằng 3 năm đi cầu thầy học đạo. Chúng ta học nơi này, nơi khác thì cũng chỉ dạy chúng ta nên buông đi. Chúng ta cứ cầm cái vật nặng trên tay như thế này mà đi hỏi người này người khác, tay tôi tê quá làm sao đây, thì chỉ buông là hết. Buông những điều làm mình bận lòng. Cho nên mỗi người tùy theo cái cá tánh của mình chọn một pháp tu, làm sao đừng để tham sân chi phối mình, thì khi đó có nghĩa là tu. Và cái tu ở đây làm sao, nếu đúng á, giống như cái bài Bát Nhã đó, năm uẩn giai không thì thấy tất cả, vượt qua tất cả khổ. Và năm uẩn đó là nói chung là cho cái bản ngã, là sắc là thân, thọ tưởng hành thức là tâm, thân và tâm mình mà chúng ta không quan trọng nó nữa thì chúng ta không khổ. Mà thấy quan trọng còn ngã chấp thì thế nào cũng khổ hết. Thành ra làm sao để biết chúng ta đang có tu hay không, là khổ hay không thôi. Phải không? Tu mà càng ngày càng thấy khổ, điều đó có cái gì sai? Hãy coi trở lại, mà khổ này là do mình tạo thôi. Thì nếu mà bắt người khác phải sửa để chúng ta hết khổ thì điều đó rất là khó. Mà chúng ta sửa nơi mình, chúng ta rất là dễ. Các Phật tử rõ chưa? Thật ra theo cô thì cô chỉ đề nghị lối tu là cô rất ưa là trường thân lưỡng cư hòa. Đó, mệt thì nằm, không ai ép hết. Mà khỏe thì tu. ngồi hay là đứng hay là đi làm cái gì được mà mệt thì trường thân lưỡng cư hòa. Nhưng mà điều quan trọng là thương ghét đừng để lòng. Và thấy trong lòng mình mà có cái gì khó chịu, một niềm sân vừa khởi, một niềm tham vừa khởi, ngoài ý muốn của mình, đừng tiếp tục nữa. Đừng nói hay làm với cái tâm tham, tâm sân vừa sai khiến mình. Thì nói hay làm ra điều sai hết. Mà phải làm sao giữ lại được cái sự bình tĩnh của mình. Thì sự bình tĩnh đó thì danh từ chuyên môn gọi là định. Bình tĩnh sẽ sáng suốt thì gọi là huệ. Bình tĩnh và sáng suốt rồi thì biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Cái đó gọi là giới. Thì giống như cái câu mà cô nhắc các Phật tử hoài trong những kỳ trước. Câu tối hậu mà Ngài hư dân để lại cho hậu sinh. Khi nào lòng con mà có tham sân si thì không có giới định huệ. Mà tham sân si vắng bóng thì ngay đó là giới định huệ. Mà giới định huệ là nắm toàn thể pháp tu của nhà Phật và là ba vô lậu học. Là chúng ta chỉ làm những chuyện rất bình thường, nhưng mà đừng để tâm tham, tâm sân chi phối. Mà nó đã nổi lên rồi thì đừng tiếp tục. Thì có những vị chỉ bực nhớ một chút xíu thì nó sẽ buông, nó hết. Và những vị mà nó không hết thì dùng một câu niệm Phật để cắt nó, thay cái tâm đó bằng một câu niệm Phật. Thì đó là lời đề nghị của cô. Và cô cũng tu có nhiều đó. Và nói tới đây là hết công phu rồi. Thôi hẹn quý vị khi nào cô có gì hay nữa thì chia sẻ tiếp. Nam Mô A Di Đà Phật. Cô mời các Phật tử đọc bài hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cô xin tạm biệt các Phật tử, khi nào đủ duyên mình gặp lại.